Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 204, Phong Hương Đế Quốc, ta, Khâu Viện, đánh, bất quá các vị đang ngồi. Thân làm Phong Hương Đế Quốc 17 công chúa, Khâu Viện từ bé đều trải qua áo cơm không lo thời gian. Cầm kỳ thư họa, lễ nhạc thi thư, không gì không giỏi, lúc nhỏ, nàng không minh bạch tại sao mình muốn học những cái này. Thế nhưng là nàng vẫn là học, còn học hữu mô hữu dạng, sao ra dáng, chờ lớn lên một chút về sau. Khâu Viện liền hiểu, đây đều là làm về sau lập gia đình thời điểm, vốn để đàm phán cao hơn một chút. Đế quốc làm cường thịnh, tự nhiên là cần lôi kéo một chút dân gian cường giả. Có lúc, trong đế quốc lại đột nhiên xuất hiện một cái thiên phú kinh người, lại không bối cảnh chút nào người. Loại thời điểm này, triệu làm phò mã, là đế quốc có thể cho ra cao nhất lễ ngộ. Cũng chính là bởi vì như vậy, Phong Hương đế quốc cũng vẫn luôn đem mạnh nhất võ lực nắm giữ ở trong tay của mình. Khâu Viện tự nhiên cũng bởi vì chuyện này, cùng Hoàng đế Khâu Thần nói qua. Khâu Viện cho rằng, dựa vào hôn nhân cùng tài nguyên khổng lồ lưu lại tu sĩ, căn bản liền không cách nào cam đoan hắn là trung thành với đế quốc, vẫn là trung thành với bản thân, cho nên nàng muốn phản đối đế quốc cho tới nay truyền thống. Thế nhưng là Khâu Thần lại cảm thấy, Khâu Viện chỉ là không muốn nghe mệnh tại đế quốc mà thôi. Dạng này công chúa, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện, bác bỏ về sau, liền cũng không quản, nhưng là Khâu Thần không nghĩ tới. Khâu Viện cư nhiên như thế kiên nhẫn, đọc đủ thứ thi thư Khâu Viện, tự nhiên nhìn ra đế quốc bên trong quản lý có chỗ nào không thích đáng. Cũng chạy đi tìm Khâu Thần sách ra, mấy lần trước coi như xong. Về sau, Khâu Thần giận, đây là khiêu chiến Hoàng đế mình quyền uy a. Khâu Thần bắt đầu bắt tay đổi đi Khâu Viện bản thân bồi dưỡng thế lực. Ngay cả phủ công chúa bên trong nhân viên, lên tới quản gia nha hoàn, xuống đến đầu bếp hộ vệ, toàn diện đều bị đổi qua một lần. Thậm chí về sau, Khâu Thần cũng bắt đầu cắt xén Khâu Viện tư nguyên, lại còn không yên tĩnh, nhất là thiên sư đạo sự tình. Khâu Viện trực tiếp chạy tới phản đối. Ngươi một cái công chúa, có tư cách gì nói phản đối không phản đối? Chính là đương triều thái tử, cũng không dám dạng này cùng Khâu Thần nói chuyện. Thế là, Khâu Viện trực tiếp liền bị quan cấm đoán. Thì ra là thế, nghe Khâu Viện lời nói, đám người đại khái cũng minh bạch cuộc sống của nàng tình huống. Có thể nói, cái này Khâu Viện tâm địa cùng đầu óc vẫn là hảo xử. Bất quá cũng là có chút điểm mãng, không hiểu được xem xét thời thế, bàn bạc kỹ hơn, ngươi một mực tìm hoàng đế phiền phức, người ta có thể không làm ngươi sao? Liền xem như ruột thịt hài tử, nên đánh thời điểm, cũng là sẽ không lưu thủ. Như vậy, có thể nói một chút đế tình huống quốc nội sao? Lâm Nam tiếp tục hỏi, Khâu Viện phía trước lời nói kia, có thể nói là giải thích vì sao lại lựa chọn trợ giúp bọn họ. Cũng không bài trừ Khâu Viện đối thiên sư đạo không có hảo cảm tình huống. Có thể, Khâu Viện gật đầu một cái. Phong Hương đế quốc lớn bao nhiêu? Từ nhỏ đã biết mình sinh hoạt tại bên trong tiểu thế giới Khâu Viện, cũng không có dùng để so sánh số liệu. Thế nhưng là nàng là biết đến toàn bộ Phong Hương đế quốc có gần 100 tòa thành trì, mỗi cái thành trì nhân khẩu đều vượt qua 100 vạn, thậm chí bọn họ đế đô cư trú gần 1 ức nhân khẩu, đăng ký trong danh sách nhân số, làm sao cũng có 10 cái ức, mà kim đan kỳ trở lên tu sĩ cũng là hàng trăm triệu. Đương nhiên, so với linh vực mà nói, nhất định chính là 9 châu mất sợi lông. Mặc dù Khâu Viện bị cấm túc, thế nhưng là những ngày này, Lộc Trúc cũng từ thành chủ phủ bên trong chiếm được không ít liên quan tới lâm tiên giới tin tức. Coi như đều là trụ cột nhất, cũng có thể nói là có cái lý giải. Rất may mắn chính là các nàng không có lấy đến bất kỳ liên quan tới vô tận môn tình báo. Không có cách nào liền xem như linh vực, cũng chỉ có chân bảo các bên trong mới nắm giữ lấy vô tận môn tin tức. Tin tức này không bán ra cho bất luận kẻ nào, Diệp Đông tự nhiên là không lấy được. Bất quá, mặc dù Phong Hương đế quốc nhân số cùng toàn bộ tam vực so ra, xác thực không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là bàn về đỉnh cấp tu sĩ, bọn họ Phong Hương đế quốc liền cường đại không ít. Căn cứ thống kê, toàn bộ linh vực độ kiếp kỳ tu sĩ tổng cộng mới 8 người, hơn nữa đều là linh vực tiếng tăm lừng lẫy nhân sĩ. Còn lại đại thừa kỳ tu sĩ đều đang không ngừng ấp ủ thực lực bản thân, làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau mới sẽ đi đột phá đến độ kiếp kỳ. Về phần Thẩm Nhược Đồng đột phá đến độ kiếp kỳ sự tình, đã bị Thẩm gia nghiêm ngặt phong tỏa. Biết rõ linh vực độ kiếp kỳ tu sĩ nhân số ít như vậy thời điểm, Khâu Viện còn nhịn không được thở dài. Ngay lúc đó chiến tranh dẫn đến ngũ linh đại lục phá toái, cái này phân chia ra đi tam vực, có thể nói liền một quyển cường đại công pháp đều không có. Qua nhiều năm như thế, đoán chừng hết thảy tất cả đều dựa vào tự mình tìm tòi mới có thể đi đến hôm nay. Có thể nói, hiện tại tam vực rầm rộ, cơ hồ đã bao hàm nhân loại tất cả trí tuệ ở bên trong. Mà bọn họ Phong Hương đế quốc tu sĩ đây, tu luyện, nhưng đều là lúc trước tiên nhân lưu lại công pháp a. Tăng thêm tiểu thế giới tình huống, cùng lúc trước ngũ linh đại lục chìm vào đáy biển, coi như bọn họ độ kiếp thời điểm sẽ rời đi tiểu thế giới, nhưng là lôi kiếp uy lực còn yếu rất nhiều, nếu không bọn họ cũng sẽ không có được 18 vị độ kiếp kỳ tu sĩ. Về phần đại thừa kỳ tu sĩ cũng có hơn mấy trăm người. Hiện tại Phong Hương đế quốc chính đang từng bước một rời đi bọn họ cư dân. Bất quá đế quốc dân chúng thực sự nhiều lắm, nếu là mấy trăm hơn ngàn người ném tới bên trong linh vực còn sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Nếu là tất cả mọi người đột nhiên xuất hiện, chính là mù lòa cũng nên thấy được. Xem ra ngươi biết cũng không nhiều đây. Khâu Viện lời nói xong, Lâm Nam cũng coi là đã biết. Cái này Khâu Viện quả thật là không được sủng ái. Bằng không mà nói, đường đường một cái công chúa, đế quốc bên trong có cái nào cung phụng, thực lực làm sao, những cái này cũng đều nên biết a. Thế nhưng là Khâu Viện cũng đã biết một cái đại khái nhân số, thực lực cụ thể năng lực đều là hỏi gì cũng không biết. Nghe được lời nói của Lâm Nam, Khâu Viện cũng có chút nhụt chí. Thế nhưng là không có cách nào, từ khi nàng hiểu chuyện về sau, rất nhiều chuyện cũng không phải là nàng có thể biết. Ở không có cấm túc trước đó, nàng còn có thể ở trong đế quốc du ngoạn một lần, nhìn xem phía ngoài cảnh tú non sông, cũng có thể hiểu đến trong đế quốc sinh hoạt tình huống. Nếu không cũng sẽ không nhiều lần yết kiến, chính là vì khiến mọi người trôi qua tốt một chút. Không quan hệ, có thể biết rõ nhiều như vậy cũng đã là vậy là đủ rồi. Lâm Nam an ủi, chí ít so cái gì cũng không biết tốt. Trong khoảng thời gian này, người trước hết ở tại vô tận môn a, cái khác không dám nói, chí ít ở tông môn bên trong người tuyệt đối là an toàn. Lâm Nam nhìn Khâu Viện một cái, lại nhìn Thẩm Vân một lần, trực tiếp liền định xuống dưới. Đúng rồi, mấy ngày nay ngươi đều ở nơi đó. Sư huynh, Khâu Viện mấy ngày nay đều cùng ta ở cùng một chỗ. Hồng Vũ mở miệng nói ra. Cái gì? Vì sao không có an bài đến Thẩm Vân viện tử? Lâm Nam kinh ngạc, nhị sư huynh mấy ngày nay đều không có hồi sân nhỏ. Hồng Vũ giải thích, nhị sư đệ, cái này chính là ngươi không đúng, ngươi là ngươi trói, kế hoạch cũng là ngươi nói ra, thế mà đem sự tình ném cho Hồng Vũ đi làm, hiện tại mau đem người lĩnh đi. Lâm Nam trong lòng không khỏi thở dài. Chính mình cái này sư đệ, cái nào cũng tốt, chính là quá ngạo kiều. Tiếp tục như vậy, chú cô sinh a. Mặc dù Lâm Nam nói như vậy, thế nhưng là Thẩm Vân lần này lại không có bất kỳ phản ứng. Hai tay ôm ngực, trên mặt mang cười lạnh. Ta liền nhìn như vậy ngươi, nhìn xem ngươi, nhìn không chuyển mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,